Yêu đương cùng tổng tài Theno, chương 10:10, bộc lộ tài năng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi thuyết phục chỉ điểm những lợi ích, ba cô cũng đã ôm theo tập bản vẽ thiết kế đi đăng ký bản quyền, còn cô dẫn theo em trai đợi Bi đến đón. Đây là anh Bi, một thành viên trong bang thiết sát của chị. Còn đây là An Bình, em trai tôi. Chào anh, em là An Bình, sau này mong anh giúp đỡ. Chào, tôi là Lộc, biệt danh Bi, cậu chủ khách sáo rồi. Sau này đều là người một nhà, nếu không phải trong công việc, có thể xưng hô thoải mái. An Bình sẽ thay tôi quản lý ở đây những lúc tôi đi vắng. Đã rõ, thưa lão đại. Được rồi, bên căn cứ thế nào? Sáng nay Vương sư phụ đã cho người trong bang huấn luyện rồi. Vậy được, đến đó tôi nhìn một chút. Nói xong cô nhắm mắt dưỡng thần, còn hai người kia thì ríu rít trò chuyện. Đến nơi đã thấy gần 200 người đang được sư phụ Vương cho đứng tấn. Cô đứng nhìn một lượt rồi mới đi đến chỗ Vương sư phụ. Vương sư phụ, tất cả nghĩ, tôi có 3 việc thông báo. Thứ nhất, em trai tôi An Bình từ nay sẽ gia nhập bang của chúng ta. Thứ hai, mỗi khi tôi vắng mặt An Bình sẽ thay tôi đứng ra quản lý. Thứ ba, Bi sẽ là lão tam của bang, nếu ai không phục có thể lên quyết đấu ngay tại đây. Luật vẫn như cũ, ai không phục có thể lập tức rời đi. Việc cuối cùng tôi muốn nói. 2 tháng nữa tôi sẽ chọn ra 100 người xuất sắc nhất mang theo ra nước ngoài để huấn luyện nâng cao. Số còn lại ở lại đây tiếp theo Vương sư phụ học tập, cũng là bảo vệ gia đình tôi bên này. Nhóm đầu tiên huấn luyện xong sẽ quay về, sẽ thế vào chỗ những người chưa được huấn luyện, cộng thêm vài công việc mà họ được giao. Ai có ý kiến gì không? Cô đưa mắt quét một vòng. Đã rõ, thưa lão đại. Tất cả đồng thanh đáp. Tốt vậy, các cậu tiếp tục tập luyện. Vương sư phụ nhờ thầy rồi. Hôm nay con sẽ xuống bếp đãi thầy. Vương sư phụ cười ha hả đáp được được. Cô lại mang theo An Bình đến nơi tập bắn súng. Nơi này cô xây dựng cho những người ở đây học. Vào phòng tập bắn mà An Bình hoa hết cả mắt. Lúc ngoài kia cậu đã chóng mặt rồi. Chỉ cậu vậy mà là lão đại. Giờ nhìn chỗ này cậu đã ngứa tay rồi. Niềm đam mê của cậu là được cầm súng. Giờ được như ý tất nhiên phải thể hiện rồi. Nhìn hàng loạt thao tác của em trai mà cô còn phải cảm thán nữa là... Bùm, bùm, bùm, 3 phát đạn toàn 8, 9 điểm, lần đầu tiên cầm súng như vậy là quá tốt rồi. Chị sẽ chỉ em vài thao tác bắn nữa rồi cố gắng tập luyện nha. Em trai cô cũng thâm tàng bất lộ quá chứ, lần đầu tiên cầm súng 8 điểm. Bùm, bùm, cô bắn 2 phát là cả 2 trúng hồng tâm. Sau đó cô hướng dẫn em trai một chút rồi ra ngoài cho em cô tự học. Giờ chỉ cần ra ngoài có việc, em học đi, nhớ phải giải lao. Bên ngoài còn đang tập luyện, ra đó học đi. Khi nào xong chị quay lại đón rồi cùng về nhà. Cô gọi Bi đến trường đưa Kiến Giang. Cô muốn kiếm một ít tiền, giờ cô nghèo quá mà. Bi rất ngạc nhiên không biết cô đến trường đưa làm gì. Đến trường đưa cô nhìn một vòng rồi cất bước đi qua gần đám người đang bàn luận ngồi xuống. Hôm nay chơi lớn tí đi. Thiên Hạo 17 tuổi, em họ Đào, nguyên đình nhị thiếu gia nhà họ Lục. Cậu muốn chơi thế nào đây? Từ Vĩ 17 tuổi, em trai Từ Quân nhị thiếu gia nhà họ Từ. Các cậu muốn thế nào mình theo? Quan Hạ 16 tuổi, tam thiếu gia nhà Thẩm gia. Tôi sao cũng được. Phúc Diễn 18 tuổi, tam thiếu gia nhà họ La. Vậy 2 tỷ đô la thế nào? Thiên Hạo lên tiếng với cậu, 2 tỷ chả là gì. Được, tôi theo. Phúc Diễn, được chốt. Từ Vĩ, chơi. Khoan đã, cô lên tiếng. Chào em gái xinh đẹp, gọi tụi anh có gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Hạ, không biết tôi có thể tham gia thi đấu với mọi người không? Cô em muốn đua với chúng tôi. Phúc Diễn, không được sao? Cô lạnh lùng hỏi lại. Không phải không được, nhưng nhìn em nhỏ thế này đã biết lái xe chưa mà đua. Quan Hạ, không phải đua là biết hay sao? Tụi anh sẽ không nhường đâu nhé, đến lúc đó lại bảo tụi anh bắt nạt em. Thiên Hạo, không cần nhường. Vấn đề là nếu tôi thắng phần thưởng có phải nên thay đổi chút không? Cô em muốn thế nào? Phúc Diễn, chiếc xe giá trị nhất của các người. Được chơi thì chơi. Từ Vĩ, vậy anh cũng theo. Quan Hạ, vui vẻ như thế sao thiếu tôi được? Phúc Diễn, nếu cô em thua thì tính sao? Thiên Hạo, 2 tỷ đô la cộng thêm tôi thế nào? Cô nhướng mày khiêu khích. Được, chuẩn bị thôi các anh em. Thiên Hạo, Bi ở một bên lo lắng cho cô muốn nói lại thôi. Cô cho Bi một ánh mắt an tâm rồi bước xuống chuẩn bị đua. 15 phút chuẩn bị đã xong, cô và nhóm bạn Thiên Hạo đã vào xe sẵn sàng để xuất phát. Cô gái cầm cờ phất một cái, những chiếc xe lao như tên bắn về phía trước, dẫn đầu là Từ Vĩ, tiếp theo Quan Hạ Cô và Thiên Hạo chạy song song Phúc Diễn đi cuối cùng. Bỗng dưng Phúc Diễn tăng tốc vượt qua xe cô, lao về phía trước. Cô cũng không vừa tăng tốc vượt qua Quan Hạ đang dẫn thứ hai, đến khúc cua gấp lại nhỏ hẹp, bắt buộc Từ Vĩ phải đi chậm lại. Cô ta không sợ chết à, sao lại tăng tốc đoạn này? Từ Vĩ lẩm bẩm, cô ra điên rồi à, không phải muốn chết nên mới liều vậy chứ. Quan Hạ, cô ta chắc chắn điên rồi. Thiên Hạo, cô ta không sợ chết sao? Phúc Diễn, cô thì tăng tốc độ đến khúc cua bẻ lái ngoặt một nửa thân xe bám trên vách núi nữa dưới mặt đường, tiếp tục chạy về phía trước. Qua khúc cua cô lại tăng tốc để về đích, chẳng mấy chốc cô đến đích đầu tiên, theo sau là Từ Vĩ, Quan Hạ, Phúc Diễn, Thiên Hạo về cuối cùng. Cách chương.